Trương Tổng Binh, Lý Tướng Quân, nếu đã tới vương phủ của ta, có bằng ăn cơm ở đây. Ở Tây Bắc, cái gì cũng thiếu, không gạch không dâm. Tần Dùng đã mang theo đầu bếp tài giỏi ở Đoan Vương Phủ, nhưng đồ ăn vẫn rất đạm bạc, chỉ có thịt dê. Nhưng đạm bạc với Tần Dục lại là vô cùng phong phú với đám người Lý Sủng An. Bọn họ chưa từng thấy thịt dê còn có thể chế biến thành như vậy. Trước kia họ chỉ luộc rồi ăn mà thôi. Tần Dục mời bọn họ ăn cơm, đã ước lượng khẩu phần, chuẩn bị rất nhiều cơm canh cho đám người Lý Sủng An. Bọn họ thô lỗ há to mồm ăn lấy ăn để. So sánh với họ, Tần Dùng ăn rất ít, thịt dê kia chỉ gắp qua mấy miếng. Hắn không thích ăn thịt, thịt dê lại tanh nên càng ít ăn. Tần Dùng thấy Tây Bắc không có thứ gì để ăn được, Lục Duy Ninh thì ngược lại. Sau khi chia phần, Tần Dùng đưa Lục Duy Ninh, sau đó đám Lý Sủng An ngạc nhiên phát hiện Đoan Vương chỉ động đũa cho có, còn vị Đoan Vương phi bên cạnh thì gắp lia lịa, phong cách ăn uống của nàng cũng không thua gì đám hảo hán bọn họ. Món thịt dê nướng cắt lát sốt mật ong, Vương phi gắp một lần là kẹp liền mấy miếng. Đừng xem thường Chu Khánh tuổi không lớn, hắn đã từng lập không ít chiến công, cũng có chỗ đứng trong mắt Đoan Vương. Thấy Đoan Vương phủ chiêu đãi hào phóng, hắn lập tức buông thả không kiêng nể ai. Thịt dê của Đoan Vương phủ thật sự quá ngon. Ở kinh thành có dịp gì mọi người tụ lại ăn cơm, bình thường ăn phải hơn một canh giờ. Thế nhưng hôm nay, chỉ trong nháy mắt, đám người Lý Sùng An đã xử gọn đồ ăn trước mặt. Thậm chí Chu Khánh giáo úy còn lấy màng thầu, quét qua bát canh, ăn không thừa lại gì. Trương Giá mất mặt thay cho đám thuộc hạ, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Chu Khánh mấy lần, sau đó lúc Tần Dục buông đũa, hắn cũng lập tức buông đũa theo. Đồ trước mặt hắn không nhiều, nhưng hắn chỉ ăn không đến một nửa. Mọi người nếu đã ăn xong, tiếp chỉ đi. Chờ những người này ăn xong, Tần Dục mới cười nói, hắn lấy ra một cuộn thánh chỉ, sau đó sai Thọ Hỉ đẩy hắn ra chỗ đất trống bên ngoài. Thánh chỉ này sau khi hắn xuất phát, Vĩnh Thành Đế nghe theo quốc sư viết nên. Nội dung thánh chỉ này là giả vờ thăng chức Trương Giám, nhưng thật ra là giáng chức hắn để tống hắn đi binh bộ dưỡng lão, đưa Lý Sủng An lên làm đại tổng binh tạm thời, đồng thời giao cho Tần Dục khẩu phù của quân Tây Bắc, tỏ vẻ từ nay quân Tây Bắc thuộc sự quản lý của Tần Dục. Trương Giám nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, hắn vẫn luôn chờ một ngày được về kinh dưỡng lão. Thế nhưng Đoan Vương rõ ràng đang giữ thánh chỉ như thế, mấy hôm trước còn dùng cái này để lừa hắn. Chuyện này Trương Giám rất cao hứng, nhưng thuộc hạ của hắn lại nghĩ khác. Một phế nhân đi không được, dựa vào cái gì được quản lý quân đội Tây Bắc? Thằng nhãi Lý Sủng An, dựa vào cái gì được làm tổng binh? Ở đây những kẻ không phục Lý Sủng An đều tức giận không thôi. Con người của Lý Sủng An, tất cả đều vui mừng. Tướng quân của bọn họ không ngờ có thể làm tổng binh, thật sự quá tốt rồi. Còn chuyện Đoan Vương quản lý quân Tây Bắc, Đoan Vương dù sao cũng không có khả năng theo bọn họ đi đánh giặc, đến lúc đó vẫn chính là bọn họ tự đánh cũng không vấn đề gì. Dù mọi người nghĩ gì thì lúc này vẫn sơ nổi lãnh chỉ tạ ơn. Bổn vương mới tới, còn có rất nhiều việc phải làm, không tiện tiếp mọi người nữa, mấy ngày nữa ta sẽ tới quân doanh. Tần Dục nói lại nhìn về phía Trương Giám, việc bàn giao quân Tây Bắc phải phiền toái Trương Tổng Binh. Trương Giám không nghĩ ngợi lập tức đáp ứng. Quân Tây Bắc nhanh chóng rời đi, sau đó Tần Dục gọi người hắn đã an bài tới, sai thuộc hạ dọn dẹp vương phủ để ở lâu dài, mọi người đều trở nên bận rộn. Bá tánh huyện Vạn Sơn hùng ác đều bị Tần Dục cho đi tù, những người dịu ngoan thì được Tần Dục sắp xếp chỗ ở tại ngoại thành, còn người Đoan Vương phủ hắn đưa theo, cô nhi hắn từng thu lưu, thợ thủ công của công bộ, thì những thi sĩ bị hắn bắt trói đều được an bài ở lại trong nội thành. Trong vương phủ, hắn chỉ để lại những người thân tín nhất. Loay hoay bận rộn hai ngày, Tần Dục mới dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó tới quân doanh. Chương 104. Chỉnh đốn quân đội. Hai ngày nay, đám người ở Đoan Vương phủ bận bịu tới nỗi tay chân không chạm nổi đất. Cho dù Tần Dục đã bố trí đâu vào đấy, mọi người vẫn không tránh khỏi việc luống cuống tay chân. Có điều so với Đoan Vương phủ, trong quân doanh càng loạn hơn. Kỳ thật Lý Sủng An không phải là người Quảng Ninh, mà là người kinh thành. Lý gia là một trong những thế gia võ tướng của Đại Tần, tổ tiên từng theo Thái Tổ Hoàng đế dẹp yên thiên hạ. Một thời vinh sủng lừng lẫy, chỉ là hiện tại đã suy tàn, phụ thân Lý Sủng An cũng chỉ là một tiểu quan nhỏ nhặt. Nhưng dù vậy, Lý Sủng An vẫn đường tập võ, đọc binh thư từ thuở nhỏ, vẫn luôn một lòng mong muốn chinh chiến xa trường, chiến đấu vì nước nhà. Tuy hắn có chút cổ hủ, nhưng là người trung quân ái quốc. Nếu không phải như thế, kiếp trước của Tần Dục cũng không đến nỗi bị Tần Nhạc gài bẫy mà chết.